Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 829, tật xấu này nhất định muốn đổi. Linh Niệm Giao nói thẳng nói. Ta muốn ngươi cái kia linh sủng. Nhiếp Nhiếp sức chiến đấu kinh khủng nàng là tận mắt nhìn thấy. Qua, nếu như bên người có như thế một cái linh sủng, chỉnh thể thực lực tất nhiên tăng nhiều. Ngươi muốn Nhiếp Nhiếp, Tô Nghĩa sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Nhiếp Nhiếp trong lòng hắn cũng không phải linh sủng, mà chính là xem như muội muội đối đãi. Thử hỏi lại làm sao có thể đem Nhiếp Nhiếp giao cho Linh Niệm Giao. Đúng, Linh Niệm Giao gật đầu nói. Ta rất thích nàng, nhất định sẽ đối xử tử tế nàng. Nhiếp Nhiếp không phải linh sủng, là bằng hữu của ta. Mặt khác, ngươi thì bỏ cái ý nghĩ đó đi à. Ta sẽ không đi Nhiếp Nhiếp đưa cho ngươi. Tô Nghĩa cự tuyệt rất thẳng thắn. Ngươi không đem nàng cho ta, ta thì không cho ngươi thệ ngôn thạch. Linh Niệm Giao khí hừ nói. Tô Nghĩa ghét nhất cũng là bị người áp chế. Lúc này cười lạnh nói. Ngươi có thể không cho, nhưng cũng đừng hòng để ta giúp ngươi tìm kiếm thánh thụ hạt giống. Tìm kiếm thánh thụ hạt giống là chúng ta đã sớm quyết định. Ngươi làm sao lật lọng? Linh Niệm Giao tức giận không thôi. Ta thay đổi chủ ý không được sao? Tô Nghĩa hơi khép lấy hai mắt, không khách khí nói. Ta hỏi ngươi một lần nữa. Cho hay là không cho? Không cho sự hợp tác của chúng ta quan hệ như vậy kết thúc. Ngươi cút ngay lập tức xuống xe. Nếu là quan hệ hợp tác, vốn hẳn nên đồng tâm hiệp lực. Linh Niệm Giao ngược lại là tốt. Không những không giúp đỡ, còn muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Tô Nghĩa cũng sẽ không quen nàng những thứ này mau bệnh. Cùng lắm thì nhất phách lưỡng tán. Dù sao đến lúc đó tổn thất lớn nhất vẫn là Linh Niệm Giao. Ngươi, chấm ngoặc kép, bị ở trước mặt gian dậy. Linh Niệm Giao tâm lý cái kia tức giận a. Nhưng là, mắt thấy Tô Nghĩa đã tức giận, lại cũng không dám nói thêm cái gì. Bởi vì, Tô Nghĩa một khi nổi giận, vẫn là vô cùng đáng sợ. Mà nàng, cũng căn bản không chịu nổi Tô Nghĩa lửa giận. Cơ Tiểu Ngưng mắt thấy manh mối không đúng, vội vàng đánh lên giảng hòa. Tô Nghĩa, chớ cùng Niệm Giao chấp nhặt. Nàng cũng là chỉ đùa với ngươi. Tiền bối, ta cũng là nhất thời giận mà thôi. Tô Nghĩa sắc mặt hòa hoãn một tia. Cơ Tiểu Ngưng ra mặt. Mặt mũi này dù sao cũng nên cho. Vậy là tốt rồi. Cơ Tiểu Ngưng nhẹ nhàng thở ra. Ngược lại đối với Linh Niệm Giao nói ra. Niệm Giao, đại cục làm trọng. Đem thệ ngôn thạch giao cho Tô Nghĩa. Linh Niệm Giao biệt khuất không được. Ban đầu vốn còn muốn mượn cơ hội nắm một phen Tô Nghĩa. Chưa từng nghĩ không những không thể chiếm được tiện nghi, còn bị dày một phen. Sớm biết kết quả là dạng này, thành thành thật thật đem thệ ngôn thạch giao cho Tô Nghĩa tốt. Nhanh điểm đi, đừng lãng phí thời gian. Gặp Linh Niệm Giao có chút sững sờ, Tô Nghĩa thúc giục một tiếng. Linh Niệm Giao hít sâu một hơi, mở ra vòng tay chữ vật. Từ đó lấy ra một khối bảo thạch màu lam đưa đến Tô Nghĩa trong tay. Tô Nghĩa biết khối này bảo thạch màu lam cũng là thệ ngôn thạch. Nhưng không có vội vã quan sát, mà là hướng về phía Linh Niệm Giao nói ra. Ngươi cùng Cơ Tiền Bối đều là tinh linh tộc nhân. Nhìn xem Cơ Tiền Bối giác ngộ, lại nhìn xem chính ngươi. Thì ngươi loại này bố cục, như thế nào xuất lĩnh tinh linh tộc quật khởi? Thật thay các ngươi tinh linh tộc cảm thấy lo lắng. Linh Niệm Giao, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cầm tới thệ ngôn thạch thì trở mặt không quen biết rồi. Đây cũng quá không biết xấu hổ a. Còn có, ngươi cũng không cảm thấy ngại nói ta bố cục tiểu. Ngươi không phải thay đổi biện pháp từ ta chỗ này lừa gạt linh tinh sao? Xem ai không phục liền đánh người đó sao? Ngươi bố cục thì lớn. Làm sao có ý tứ nói ra lời nói này? Quả thực vô sỉ. Linh Niệm Giao căm giận không bằng phẳng, đều muốn tức điên. Lại vào lúc này, Chí Năng Chiến Xa bổ một đao. Người bà cô này không chỉ có bố cục nhỏ, còn lòng tham không đáy. Lão là nghĩ đến chiếm tiện nghi, động một chút lại cùng người khác yêu cầu này nọ. Không cần mặt mũi, tật xấu này nhất định muốn đổi.